Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạ Tâm, không rõ cha, 23 tuổi xuất bản cuốn sách thứ nhất, từ đó về sau phụ trách sáng tác, không kết giao với đối tượng khác. Ngắn ngủi chừng 10 dòng tư liệu, chỉ ra vài cái trọng điểm. Thứ nhất, Hạ Tâm thật sự là do cô, 10 tháng mang thai sinh. Thứ hai là tuổi sinh sản của cô hoàn toàn đúng với cô trong bức ảnh. Thứ ba là Hạ Tâm sinh mùa hè, nếu tính một chút, đứa nhỏ được thụ thai trong thời gian anh mất trí nhớ. Là trùng hợp sao? Thế giới này thực sự khéo như vậy hay sao? Nhưng nếu không phải trùng hợp, vì sao anh lại mất đi đoạn trí nhớ trọng yếu như vậy? Còn nhớ rõ ba tấm ảnh kia, anh cười thoải mái như vậy, vẻ mặt nhìn cô gái bên người rất ôn nhu, còn không biết xấu hổ khi đang chụp hình hôn cô gái. Anh yêu cô ư? Nếu bức ảnh này tất cả đều là thật, như vậy anh lúc ấy khẳng định là yêu cô gái kia, làm cô gái kia mang thai không chừng vì yêu. Đáng giận, anh vẫn không có biện pháp chấp nhận chuyện này. Nếu mình thật sự từng yêu một nữ nhân, vì sao cái gì đều không nhớ, thậm chí ngay cả một chút ấn tượng đều không có? Thật sự rất đáng giận. Mặt khác, còn có một thứ làm cho anh không chấp nhận, chính là nếu anh và Hạ Thanh Mộng thật sự yêu nhau, nữ nhân kia vì sao chưa bao giờ đến tìm anh? Đừng nói cô tìm không ra anh, bởi vì ngay cả một đứa nhỏ lớp 3 đều có thể tìm được anh. Nếu nói tìm không được ra anh là rất gạt người. Cho nên, nếu Hạ Tâm thật sự là con anh, thật sự là kết tinh của bọn họ, vì sao nhiều năm như vậy, cô không tới tìm anh? Đừng nói anh đang nghi, bởi vì điểm này rất đáng ngờ, không phải hay sao? Kính chiếu hậu hiện ra một bóng dáng mảnh khảnh, là cô. Lý Du nhìn cô đi tới, do dự nghĩ nên làm sao mới tốt, là trước án binh bất động, theo kế hoạch ban đầu bắt tay vào làm, hay là trực tiếp dùng dao sắc chặt đây rồi tìm cô hỏi rõ ràng hết thảy. Do dự một chút thì thấy cô đã đi qua xe anh chuẩn bị đi xa. Anh nhíu mày cắn răng, mặc kệ, đẩy cửa xe bước ra ngoài cao giọng gọi. Tiểu thư! Nghe thấy có người kêu to, Hạ Thanh Mộng dừng cước bộ, quay đầu nhìn về phía âm thanh. Thấy mặt anh không hề báo động trước, tiến vào mắt cô, làm cho cô khiếp sợ mà trên mặt mất hết huyết sắc. Lý Du làm bộ không phát hiện cô khác thường, trực tiếp đi đến trước mặt cô, sau đó làm bộ hỏi đường. Tiểu thư, xin hỏi cô có biết gần đây có công ty du lịch nào không? Hạ Thanh Mộng nhìn anh không chớp mắt, giống như bị điểm trúng huyệt đạo, không thể động đậy. Cô đã bao nhiêu lâu không gần anh như vậy, gần như vậy nhìn anh? Khoảng 9 năm hay 10 năm, từ ngày anh ra khỏi nhà giúp cô mua nước chanh, cô thèm uống, cứ như vậy ra đi không trở về. Cô còn nhớ rõ ngày đó trời rất lạnh, trời u ám, dường như tùy thời đều sẽ mưa tầm tã. Khi đó bọn họ vừa mới biết cô mang thai, anh mừng rỡ như điên, lập tức cầu hôn cô, muốn cô gả cho anh. Cô cũng mỉm cười. Từ bệnh viện về nhà, anh nói 100 chỗ tốt khi gả cho anh. Chỉ vì thuyết phục cô gật đầu, anh hoàn toàn quên thân phận mình không rõ, đang bị mất trí nhớ. Không có thân phận hợp pháp, anh làm sao có thể cưới cô? Không muốn phá bầu không khí sung sướng đó, cô không nói ra thực tế này, chỉ một mực mỉm cười, không gật đầu, cũng không lắc đầu, nhưng mà công phu lải nhải của anh là số một, làm cho lỗ tai cô đều đã ù lên. Không có biện pháp, cô đành phải nghĩ biện pháp, rời đi sự chú ý của anh. Tớ muốn uống nước chanh. Cô vừa mở miệng, anh liền im lặng ngay. Nước chanh? Anh hỏi cô. Ừ, cô gật đầu, trên mặt biểu lộ mong muốn mãnh liệt. Được, anh sẽ đi mua, nhưng em phải đáp ứng, chờ anh mua về, em phải đáp ứng gả cho anh nhé. Một lời đã định. Anh nhếch miệng cười, hôn cô một cái, không cho cô kháng nghị, lập tức xoay người rời đi. Sau đó về sau không trở về. Chờ anh trở lại, em phải gật đầu đáp ứng gả cho anh nhé. Cô luôn luôn chờ, chờ cho đến khi bên ngoài bắt đầu mưa to, sắc trời càng lúc càng tối, cô mệt mỏi nằm trên sofa, sau đó đến tỉnh táo lại. Anh vẫn không về. Hết mưa rồi, đèn đường sáng lên, bóng đêm đã dày đặc, anh vẫn không thấy bóng dáng. Cô lòng nóng như lửa, không làm được chuyện gì, đi mòn đế giày cũng không thấy anh. Trong vài ngày ngắn ngủi, cô gầy đi một vòng. Hai tuần sau cô nghe hàng xóm nói anh ở trong bệnh viện, vội vàng chạy đến, nhưng đã cùng anh phân thành hai thế giới, gần trong gang tấc mà lại như xa tận chân trời. Tiểu thư, tiếng nói của anh gọi Hạ Thanh Mộng đang thất thần tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, Hướng Anh cười một cách xa cách như với một người xa lạ. "Thật xin lỗi, vừa rồi anh hỏi công ty du lịch gì, tôi nghe không rõ, có thể lặp lại lần nữa được không?" Tiếng nói cô khàn khàn một chút, anh đã không nhớ rõ, cũng không biết cô sẽ không phát hiện điều này. "Công ty du lịch Bằng Trình," anh nhắc lại một lần. "Công ty du lịch Bằng Trình à?" Hạ Thanh Mộng nhíu mày, quay đầu nhìn quanh mình. Cô không nhớ gần đây có công ty du lịch này. "Thật xin lỗi, tôi không biết rõ công ty du lịch ở đâu, anh có thể hỏi người khác được không?" Cô nói xong áy náy gật đầu chào anh, rồi xoay người bước đi. "Chờ một chút." Lý Du không thể ngăn tiếng kêu. Cô dừng cước bộ lại, chần chừ một chút mới quay đầu nhìn anh. Lý Du bước hai bước đi nhanh tới bên cô. Cô theo bản năng lui về phía sau, giãn khoảng cách với anh. "Xin hỏi, chúng ta có phải từng gặp nhau hay không?" Anh hỏi cô, có cảm giác mạc danh kỳ diệu, chấp nhận việc cô rõ ràng biết anh, lại làm bộ như không biết. "Không có, anh nhận sai người rồi," cô nhanh chóng nói. "Tôi rất ít khi nhận sai người, chúng ta nhất định đã gặp qua." Anh kiên trì nhìn cô, nghĩ không ra cô là người như thế nào, giúp anh sinh con, lại có thể giả bộ ba con mình là người xa lạ. "Phương pháp làm quen này cũ rồi," cô nghiêm mặt nhìn anh nói, rồi xoay người bước đi. Lý Du ngẩn người tại chỗ, nhìn bóng dáng cô càng lúc càng xa. "Làm quen ư? Anh là người sẽ có loại sự tình này sao? Cho dù có, anh cũng sẽ không dùng phương thức cũ xì này như vậy có được không?" Hạ Thanh Mộng, cô thật là mẹ hạ tâm, thật là từng cùng anh yêu đương. Có yêu anh không? Anh thật sự nhìn không ra điểm này. Kỳ thật có thể thuận theo ý cô, làm như hai người xa lạ. Dù sao cô không giống như muốn anh phụ trách. Anh có thể làm như chuyện này chưa bao giờ phát sinh, tiếp tục quay lại giống khoảng thời gian hơn một tuần trước, không biết mẹ con họ tồn tại. Nhưng không biết vì sao, nghĩ đến chuyện cô vừa rồi giả bộ không biết anh, cùng phản ứng khẩn cấp xoay người, cách anh càng xa càng tốt, anh liền tức giận, càng nghĩ càng khó chịu. Anh làm người khác chán ghét như vậy hay sao? Thật sự là rất khó chịu. Tim đập nhanh, không thể bình ổn. Hạ Thanh Mộng một tay tựa vào tường ở góc đường, một tay đặt ở trước ngực, muốn cho mình bình tĩnh trở lại mà không được. Cô không nghĩ tới, ở chỗ này gặp lại anh, tình yêu xây đậm, chôn sâu ở trong lòng cô 10 năm, đến mức không dám tưởng niệm người đó. Anh trở nên thành thục, ổn trọng, khí thế khiếp người cũng uy nghi, liếc mắt một cái liền làm cho người ta có loại cảm giác không cùng đẳng cấp so với 10 năm trước, có chút trẻ con, cùng ngạo khí kiệt ngạo, bất tuân, rất khác biệt. Nhưng mà ngay cả như vậy, anh vẫn là anh, vẫn là người duy nhất có thể làm cô vừa tâm động vừa đau lòng. Tình yêu dành cho anh chưa từng đình chỉ, cô nghĩ đã đình chỉ, kết quả không phải. Ai đã nói qua, thời gian có thể xóa nhòa hết thảy, vì sao cô yêu anh, trải qua 10 năm vẫn như cũ, nồng cháy như trước. Tim đập thật nhanh, mặt nóng quá, cảm giác như nữ sinh 17, 18 tuổi, đột nhiên gặp vương tử mình thầm mến đã lâu. Vương tử còn dừng lại nói chuyện với cô, khiến cô khó có thể ức chế hưng phấn cùng cảm động. Cô thật sự rất buồn cười. Vì sao thích anh như vậy, thương anh như vậy, anh đã hoàn toàn quên cô, ngay cả một chút cũng không, không phải sao? Chúng ta có phải đã từng gặp nhau? Nghe thấy anh hỏi như vậy, cô không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở. Cao hứng là tuy rằng anh mất đi trí nhớ, lại mơ hồ nhớ đã gặp cô, cho dù gần 10 năm không thấy nhau, vẫn cảm thấy cô có chút không xác định. Khổ sở là bọn họ từng yêu nhau như vậy, anh còn từng cầu hôn cô thay anh sinh con trai. Hơn nữa, 10 năm như một yêu anh, kết quả anh chỉ nói một câu, chúng ta có phải đã từng gặp nhau? Tâm đau ê ẩm thống khổ, nhưng là ngay cả như vậy, cô không trách anh, không hận anh, bởi vì cô biết tất cả đều là vận mệnh. Khi anh mất trí nhớ có được anh, khi anh khôi phục trí nhớ mất anh, có lẽ đây là số mệnh của cô. Ít nhất cô còn có thời gian bọn họ từng yêu, cùng bé, không phải sao? Nhớ tới con, Hạ Thanh Mộng cả người cứng đờ, quay đầu nhìn về phía trường học, cảm giác tim đập mới bình ổn một chút, nháy mắt lại gia tốc dồn dập lên. Chuyện vừa rồi, thật sự là trùng hợp sao? Cô không ngừng hoài nghi, làm sao có thể khéo như vậy mà xuất hiện ở trước cửa trường. Anh xuất hiện ở đây, theo như lời anh nói, thuần túy là muốn tìm công ty du lịch Bằng Trình, hay là có nguyên nhân khác, tỉ dụ như vì con mà đến. Không, sẽ không. Cô nhanh chóng lắc đầu. Anh ngay cả cô là ai đều không nhớ, lại làm sao biết mình có con trai, học ở tiểu học Tĩnh Đình mà tìm tới. Đúng vậy, nhất định là trùng hợp thôi, cô không cần phải dọa mình. Hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, cô liên tục làm 3 lần mới làm cho nhịp tim khôi phục bình thường. Hết thảy đều là trùng hợp mà thôi. Hạ Thanh Mộng tự nói với mình, vừa rồi chỉ là một người hỏi đường, mà người kia lại vừa vặn là tình nhân cũ, mất trí nhớ của cô mà thôi, cứ như vậy không có gì khác. Về phần trên đời này, sao có chuyện trùng hợp như vậy, không tất yếu truy cứu nguyên nhân. Về địa điểm mà nói, nó có lẽ thật là chuyện trùng hợp, nhưng xem xét thời gian, vừa rồi xảo ngộ là sau khi bọn họ hai liền chia lìa gặp lại, 10 năm chỉ phát sinh một lần, đợi lần sau lại phát sinh, khả năng lại là 10 năm, nghĩ như vậy sẽ không cảm thấy việc này có gì đặc biệt. 10 năm thời gian thật mau, không nghĩ tới trong nháy mắt đã qua lâu như vậy. Anh hiện tại hẳn là 32 tuổi, đúng là thời điểm nam nhân có giá trị, có sức quyến rũ, có hoàng kim, mà cô 28 tuổi, có đứa nhỏ 9 tuổi, không cần nghĩ cũng biết không phải là gu của anh. Tiếng thở dài không tự chủ bật ra, nhưng cô không rõ tiếng thở dài này rốt cuộc vì sao mà đến. Cô không phải sớm giác ngộ mình và anh duyên phận đã hết, thành hai thế giới khác biệt, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt nên hoàn toàn hết hy vọng ư? Vì sao còn muốn thở dài? Tuổi không phải vấn đề, chiều cao cũng không phải khoảng cách, vấn đề của bọn họ là ở chỗ anh đã quên cô, mà hai người bọn họ có khoảng cách cuộc sống, cách một đoạn cô không thể vượt qua, bằng năng lực của cô vĩnh viễn không vượt qua. Tiếng thở dài lại lần nữa vang lên, lúc này lại nhiều thêm nhiều phần bất đắc dĩ cùng thống khổ. Hạ Tâm. Nghe thấy có người kêu mình, Hạ Tâm dừng cước bộ, nhìn xung quanh trái phải tìm kiếm người gọi bé. Bé còn không tìm được, Khương Trọng Vũ đã giúp nó tìm được. Hạ Tâm, cậu xem. Bé lôi kéo cậu nhìn về phía nam nhân đứng ở phía cổng. Nó phải gọi ba. Thấy anh đột nhiên xuất hiện ở đây, Hạ Tâm có chút kinh ngốc, lại nghe thấy giọng nói hưng phấn của Liên Hy bên cạnh. Đó không phải là ba cậu sao? Thật sự giống nhau nha. Không phải. Không thể quên chuyện bà có bạn gái. Hạ Tâm giận tái mặt, phủ nhận rồi xoay người bước đi. Chờ một chút Hạ Tâm. Lý Du rất nhanh liền đuổi theo bé, bắt lấy tay bé. Thúc thúc, chú làm gì vậy? Thầy giáo của chúng cháu đang ở đây, chú tốt nhất không cần làm chuyện sang bậy. Khương Trọng Vũ dãy người ra. Hạ Tâm nói với bé, ba cậu có bạn gái xinh đẹp. Chuyện như vậy anh không xa lạ, hoàn toàn có thể thông cảm. Tâm tình Hạ Tâm không muốn để ý đến ba mình. Chú muốn cùng Hạ Tâm nói vài chuyện thôi, Lý Du hỏa hoãn giải thích. Nhưng Hạ Tâm không muốn cùng nói chuyện với chú. Đường Minh Lệ mở miệng nói, bởi vì thấy Hạ Tâm cúi đầu, biểu lộ thái độ không muốn để ý. Hạ Tâm, Lý Du thử gọi cậu bé, cậu bé vẫn không nhúc nhích, không buồn hé răng, tương ứng không để ý đến anh. Hạ Tâm nói chú có bạn gái, cho nên mới không cần mẹ cậu ấy. Thật hả chú? Liên Hy tò mò hỏi. Lý Du đột nhiên nhìn về phía cậu bé, kinh ngạc không nói nên lời. Tiếp đó nhanh chóng giải thích với Hạ Tâm. Đó không phải là sự thật. Ba cho tới bây giờ, không có không cần con và mẹ. Con vì sao nghĩ như vậy Hạ Tâm? Ba yêu người phụ nữ khác, sẽ lại không yêu mẹ. Ba cháu chính là như vậy, Khương Trọng Vũ nói ra ví dụ. Hạ Tâm ngẩng đầu lên, lấy vẻ mặt không hiểu, nhìn Lý Du như là đang nhìn anh kế tiếp còn có thể nói cái gì. Ba không có yêu người phụ nữ kia, Lý Du nói với Hạ Tâm, đây là sự thật. Ba gạt người. Hạ Tâm rốt cục đánh vỡ trầm mặc rồi mở miệng. Các người ở trong cùng lại còn ôm hôn. Lý Du nhất thời khốn quẫn không biết nói gì. Chết tiệt, vì sao anh làm cho tiểu hài tử này gặp được loại chuyện này đây? Bành Huyền Nhi đáng giận, tất cả đều do cô ta làm hại. May mắn là đêm đó anh đã chia tay với cô ta, vĩnh viễn không gặp lại. Nhưng ngay cả như vậy cũng không thể giải quyết vấn đề trước mắt, không thể cùng Hạ Tâm nói. Nam nhân và nữ nhân, cho dù ôm hôn, thậm chí là lên giường làm tình, cũng không phải là vì yêu. Đây là thế giới của người lớn, phải nói như thế nào với một cậu nhóc 9 tuổi, thật sự là khó khăn. Giải thích chuyện này cần một chút thời gian. Ba mời các con ăn McDonald's, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện được không? Anh do dự một chút, quyết định sử dụng chiến thuật dùng mồi nhử. Tiểu hài tử yêu nhất là McDonald's. McDonald's, được đó. Nghe thấy McDonald's, Liên Hy lập tức sáng mắt, hoan hô lớn tiếng. Nhưng chỉ có cậu hoan hô, ba người khác không thèm. Chú, McDonald's không mua trược được chúng cháu. Khương Trọng Vũ tiểu đại nhân lắc đầu. Lý Du cứng họng, nhất thời cảm giác vô lực. Hiện tại tiểu hài tử khó lừa như vậy hay sao? McDonald's không mua chuộc được các cháu, vậy cái gì mới mua chuộc được? Anh trực tiếp hỏi. Chú vì sao muốn mua chuộc chúng cháu? Khương Trọng Vũ hỏi lại. Vì sao ư? Lý Du lẩm bẩm cùng suy nghĩ một chút, nghĩ anh hôm nay chạy tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì? Muốn gặp Hạ Tâm, muốn làm rõ bé có phải là con anh hay không, hay là muốn làm rõ đoạn thời gian anh không nhớ rõ rốt cuộc có thật sự tồn tại hay không? Anh muốn làm rõ nhiều chuyện lắm. Hơn nữa nghĩ như thế nào cũng cảm thấy đáp án anh muốn không thể lấy từ mấy tiểu quỷ này. Vậy anh rốt cuộc vì sao muốn mua chuộc bọn chúng? Anh nhìn Hạ Tâm, nam hài cực kỳ tương tự anh, cảm giác từ đáy lòng có dòng nước ấm không ngừng trào dâng, khiến anh muốn ôm chầm cậu bé. Đây có phải là cảm giác cốt nhục thân tình hay không? Bởi vì ba muốn ôm hôn con, có thể không Hạ Tâm? Anh tuy không có chứng cứ, nhưng bản năng đã tiếp nhận đứa bé. Hạ Tâm nhìn anh không chớp mắt, vẫn không nhúc nhích, cũng không trả lời anh. Có thể chứ? Anh nhẹ nhàng hỏi lại một lần nữa. Hạ Tâm vẫn trầm mặc không nói như cũ. Thúc Thúc vì sao muốn ôm Hạ Tâm? Bởi vì chú là ba Hạ Tâm à? Hạ Tâm nói ba cậu ấy mất trí nhớ, chú thật sự mất trí nhớ sao? Vì sao lại mất trí nhớ? Liên Hy lại lần nữa tò mò hỏi. Chú không biết. Lý Du thành thật trả lời cậu bé. Vậy hiện tại chú đã khôi phục trí nhớ chưa? Vì thế chú mới đi tìm Hạ Tâm. Liên Hy lại hỏi, còn đột ngột dám nói thêm một câu. Vậy chú có cùng mẹ Hạ Tâm kết hôn không? Lý Du hoàn toàn ngây người, bởi vì anh căn bản không nghĩ tới chuyện kết hôn. Đối với anh mà nói, anh giống như mới lần đầu tiên thấy Hạ Thanh Mộng, cho dù bọn họ đã từng có chuyện gì, anh cũng hoàn toàn không nhớ, cho nên hiện tại đề cập đến chuyện kết hôn, thật sự là còn quá sớm. Bà không muốn kết hôn với mẹ đúng không? Hạ Tâm đột nhiên mở miệng, nhìn ra trên mặt bé có khó xử và do dự. Chuyện này, Hạ Tâm, dù sao mẹ cũng không muốn cùng ba kết hôn, hơn nữa còn cũng không muốn có ba, cho nên chú không cần đến tìm con nữa. Hạ Tâm hờn dỗi, nói xong xoay người đi. Lý Du ngây người một chút, rồi mới vội vàng đuổi theo, giữ chặt tay cậu bé. Chờ một chút, con nói mẹ không muốn cùng ba kết hôn, làm sao con biết? Mẹ nói với con, hôm đó không phải mẹ mang con tới tìm ba hay sao? Mẹ mới không nghĩ tìm ba. Vì sao? Lý Du nhướng mày, không tự chủ thốt lên, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có loại tư vị không thích hợp, không muốn tìm anh. Bởi vì mẹ nói, bà đã không nhớ rõ chúng ta, hơn nữa bà có gia đình riêng, cùng con riêng rồi, chúng ta không thể đi phá hoại gia đình của ba, làm cho đứa bé khác giống con, không có ba nữa. Giống như bị người ta đạp cho một cước, vì thế nên cô không tìm anh đòi phụ trách, một mình yên lặng nuôi con lớn. Nhưng vấn đề là anh còn chưa có kết hôn, chưa có gia đình riêng, cùng con riêng mà. Ba còn chưa có kết hôn, không có đứa con nào khác. Nhưng ba có bạn gái, kết hôn sẽ có trẻ con. Ba đã chia tay với cô ấy. Ba gạt con. Ba không có lừa con. Vậy ba sẽ kết hôn với mẹ? Lý Du sửng sốt chần chờ một chút. Không nghĩ như vậy liền chọc tức đứa bé, đột nhiên dùng sức vùng khỏi tay anh, bỏ lại một câu. Con chán ghét ba. Tiếp theo bỏ chạy vào đám đông học sinh tiểu học, tan học cùng dòng xe của phụ huynh tới đón, không thấy tam dạng. Lý Du ngây ra như phỗng tại chỗ, nhìn phương hướng đứa bé biến mất nửa ngày, sờ lên ngực. Kỳ quái, chỉ một câu, bốn chữ đơn giản, vì sao anh lại có cảm giác đả kích thật lớn? Con chán ghét ba. Sao lại như vậy? Bỗng nhiên cảm thấy con chán ghét anh, nhất định là do mẹ dạy. Lý Du càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất cao, cho nên anh nghĩ mãi, quyết định sẽ tìm Hạ Thanh Mộng nói chuyện, thuận tiện làm rõ 6 tháng mất trí nhớ đó. Sắp xếp nghỉ làm một ngày, sáng sớm anh liền tới Tân Trúc, dựa vào tư liệu của thám tử tìm được chỗ ở của Hạ Thanh Mộng, trực tiếp bấm chuông cửa. Chính là anh suy tính trăm ngàn vạn loại khả năng sẽ phát sinh, lại không đoán được cô không ở nhà.

biểu tình tức giận đến mức làm cho Lý Du giật mình sững sốt nửa ngày. Cô ấy rời đi xong, trong phòng lập tức trầm tĩnh giống như chỗ không người. Lý Du im lặng ở trong phòng đi lại, nhìn xem cái này cái kia, xem xong phòng khách, nhìn phòng con, cuối cùng mới tiến vào phòng ngủ của nữ chủ nhân. Cô thật sự nằm ở trong phòng ngủ, hơi thở nhịp nhàng mà thâm trầm, hoàn toàn lâm vào trạng thái ngủ say. Có người mở cửa vào nhà, ở phòng khách nói nửa ngày, ở trong phòng đi một vòng, thậm chí đi vào bên giường cô cũng không phát giác. Lý Du không tự chủ được nhíu mày. Đối với tình huống này, không hiểu sao cảm thấy tức giận, phi thường tức giận. Nhưng nghĩ đến chuyện cô thức đêm làm việc, một đêm không ngủ, lại nhìn đôi mắt thâm của cô, tức giận của anh tự dưng lại tan mất. Cô ngủ rất giống trẻ con, vẻ mặt thiên chân vô tà, da thịt cô trắng nõn không tì vết, rất giống tiểu hài tử. Nhưng nhìn số áo ngủ của cô, theo mỗi lần cô hô hấp, bộ ngực tròn như ẩn như hiện, tuyệt không giống tiểu hài tử. Cô gầy teo, không nghĩ tới lại no đủ như vậy. Hô hấp có điểm dồn dập lên, anh nhanh chóng đem ánh mắt từ bộ ngực phập phồng cùng hai chân thon dài trắng nõn rời đi, nhìn xung quanh giường ngủ, có trang phục, bàn trang điểm, còn có giá sách với rất nhiều sách. Anh nghĩ có lẽ do xe nghề nghiệp có liên quan mới có nhiều sách như vậy. Trên giá sách có một tầng, có mấy quyển không giống sách. Anh rút ra một quyển xem, quả nhiên thấy rất nhiều ảnh chụp của Hạ Tâm, từ trẻ con đến bây giờ đều có, làm cho anh dù mất trí nhớ, nhưng có thể nhìn thấy quá trình con trưởng thành, cảm động đến mức mũi cay lên, hốc mắt đỏ lên. Anh yêu thích không buông tay xem mãi, xem đi xem lại mới đột nhiên phát hiện một chuyện. Đây đều là những bức ảnh sau khi sinh Hạ Tâm. Vậy trước khi sinh đâu? Tỉ như những bức ảnh Hạ Tâm từng đưa cho anh xem, anh tìm những bức ảnh tương tự như thế cũng không có. Nhìn xung quanh cẩn thận từ đầu tới đuôi một lần, anh thấy trên tầng cao nhất của giá sách có một cái hòm nhỏ nhỏ, không bắt mắt nhưng không biết vì sao lại là hấp dẫn anh. Anh vươn tay cầm xuống, sau đó mở ra, từng tấm ảnh trong chiếc hộp tràn đầy rơi ra, tung tóe trên mặt đất. Trên giường Hạ Thanh Mộng vẫn ngủ say, chút âm thanh đó không quấy nhiễu cô, nhưng Lý Du lại bị sợ tới mức đình chỉ hô hấp. Không phải vì âm thanh mình tạo ra, mà là vì thời gian anh mất trí nhớ, cô và anh có cùng trí nhớ. Ảnh chụp có thật nhiều, ít nhất hơn 100 tấm, tất cả đều là cô và anh. Bọn họ cười đùa, vui vẻ hạnh phúc. Mỗi một bức ảnh đều là một mảnh trí nhớ thất lạc của anh. Mỗi một bức đều là... Anh không hoài nghi, đó là bức ảnh giả, bởi vì số lượng nhiều, không ai nhàm chán đến mức làm loại sự tình này. Trọng yếu nhất là bức ảnh chụp anh trẻ tuổi, lộ ra thần thái sung sướng, ngay cả anh đều rất ít khi nhìn thấy mình như vậy. Anh không tin, không ai có thể thần kỳ như vậy, chụp lại được thần thái của anh sung sướng hạnh phúc, bắt chỉnh sửa giống như đúc như thế. Cho nên bức ảnh này là thật, Hạ Tâm cũng thật là con anh, mà người nằm ngủ say kia lại là người anh từng thật tình yêu, mà anh lại hoàn toàn không nhớ rõ cô. Tâm bỗng nhiên hậm hực khó chịu, làm cho anh khó thở trầm trọng. Anh hoàn toàn không thể tưởng nếu có một ngày người mình yêu đột nhiên quên mình thì sẽ đau đớn như thế nào. Anh là một đại nam nhân, chỉ tưởng tượng thôi đã không chịu nổi, càng không nói một nữ sinh 18 tuổi lại đang có bầu. Cô rốt cuộc chống đỡ qua thời kỳ đó như thế nào? Vì sao không đến tìm anh? Là vì tìm không thấy anh, hay là có nguyên nhân khác làm cho cô không có biện pháp tới gần anh? Anh còn nhớ rõ lúc mình tỉnh lại, bên người có một đống người, ba mẹ, đại ca đại tẩu đều có, ngay cả bà thông gia cũng không biết vì sao cũng ở đó. Sau đó ở phòng VIP, làm các kiểm tra đều ở tầng trệt, rất ít gặp trong bệnh viện có người bệnh khác. Cô vì nguyên nhân này mới không gặp được anh sao? Có lẽ, nhưng nguyên nhân chính phải chờ Hạ Thanh Mộng tỉnh lại mới biết, anh không cần phải hao tổn tâm trí vì chuyện này. Hít sâu một hơi, anh nhặt lên những bức ảnh dưới đất, cầm cả hòm đưa ra phòng khách xem cẩn thận, hy vọng có thể gợi lên một ít trí nhớ, cho dù một chút cũng không quan hệ. Anh hy vọng tha thiết. Hạ Thanh Mộng mở mắt, đầu có choáng váng, hiểu được là chính mình bị đánh thức. Cô không xác định cái gì đánh thức cô tỉnh, nhưng xác định chắc chắn mình không phải tự tỉnh lại. Vì cái gì? Trong phòng yên tĩnh, cảm giác như bình thường, Tiểu Tâm còn chưa tan học, cô một mình ở nhà làm việc hoặc ngủ. Nhưng vì sao cô có một loại cảm giác khác thường, tựa như trong phòng còn có người khác? là người sống, vẫn là linh hồn. Ngoài cửa sổ, mặt trời chói mắt, mặc kệ là cái gì cũng sẽ không ở ban ngày. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net